Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 966. Hủy thiên diệt địa, từ dưới lên trên nhìn lại, toàn bộ bầu trời đêm thật giống như bị chia làm hai thái cực. Một mặt là màu nâu đen phong nhận gió lốc, một mặt là vạn trượng kim sắc hỏa cầu. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu tu sĩ hoảng sợ nhìn qua gió lốc cùng thái dương thần hỏa ầm ầm ở giữa đụng vào nhau. Oanh ngự đại lực lượng kinh khủng cuốn sạch bát phương, thiên uyên bên trong sở hữu tu sĩ, giờ phút này đều lâm vào mê mang bên trong, bởi vì bọn hắn căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bên tai ông ông tác hưởng, sau đó, hủy thiên diệt địa tràng cảnh lại xuất hiện, Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi, ngăn tại Từ Hạo Thiên trước người, vì hắn chặn lại vô tận sóng gió tập kích, bởi vì chợt hiện cường quang, Từ Hạo Thiên không thể không nhắm hai mắt lại, cảm quan cơ hồ đánh mất, đầu ông ông trực hưởng, cả vùng liền như là giấy, trong khoảnh khắc phá nát, đồng thời cùng tốc độ nhanh hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà đi. Kiên cố dị thường Thiên Nguyên Thành trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Với lại cỗ này lực phá hoại cực tốc lan tràn, đồng thời hướng về chung quanh các vực đánh tới. Tử vong chi hải càng là nhấc lên vạn mét cao gió lớn. Lôi điện trong nổ vang, như là ngày tận thế đồng dạng. Người điên, đều điên, Viêm Đế giận mắng liên tục. Hắn hóa là một chùm lửa cháy mạnh, tại chấn động hư không tán loạn. Tuy nhiên kinh hiểm, nhưng lại không có gặp được nguy hiểm gì. Dương Tiễn đám người tuy nhiên một lần kiên trì, nhưng là cuối cùng vẫn là bị oanh bay ra ngoài. Bao quát đã tạm thời mất thông Từ Hạo Thiên, toàn bộ bầu trời đêm đã bị cường quang chỗ che đẩy. Căn bản không nhìn thấy Đế Tuấn cùng cổ đế thân ảnh. Vô số thật xương thần hỏa như là hỏa nha, tại vô tận thương khung bay xuống, trong đó còn kèm theo tan vỡ màu đen phong nhận, lửa nóng biển mây cuồn cuộn lấy lên đường thổi đi. Nóng bỏng sóng gió thổi qua sở hữu thành trì đến gần trời uyên thảo nguyên tất cả thành càng là trực tiếp hủy diệt, kêu thảm, khủng hoảng tại cực tốc lan tràn. Rốt cuộc là thế nào? Cứu ta, cánh tay của ta, ai tới mau cứu ta? Chạy mau a! Thiên uyên đại thảo nguyên các vực, từng cái thành trì đã biến thành nhân gian địa ngục. Hư không, cuồng phong tại gào thét. Đại địa chấn lay, bụi đất tung bay, cổ đế cùng Đế Tuấn không có cái nào lớn hơn thần thông tại chạm vào nhau. Cũng không biết hủy diệt bao nhiêu thành trì, giết hại bao nhiêu tu sĩ. Thiên Uyên đại thảo nguyên hoàn toàn hủy diệt, Từ Hạo Thiên trọn vẹn bay ra ngoài 10 vạn mét mới bị Phong Lương cùng Hậu Nghệ bắt lại. Dương Tiễn mấy người cũng không dễ chịu, mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều tái nhợt. Khí tức hỗn loạn, không chỉ là bọn hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giải tại các nơi các hùng chủ từng cái sắc mặt tái nhợt. Ngốc trệ, đại bộ phận hùng chủ trên thân đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Mới vừa rồi thái dương thần hỏa vô cùng nóng rực. Đại la trở xuống tu sĩ đại đa số đều trực tiếp hóa thành cho bụi. Từ Hạo Thiên lung lay đầu. Mới chậm rãi khôi phục chi giác, hắn mở hai mắt ra nhìn lại, thấy nhưng là đầy trời bụi đất, trong đêm tối hỗn độn một mảnh, căn bản không nhìn thấy cảnh sắc, chỉ có bóng tối vô tận. Thiên Uyên thảo nguyên bị hủy, khắp nơi đều là khói đen tràn ngập, thảm thiết vô cùng, trong không khí tràn ngập đốt cháy vị đạo. Ầm ầm, đúng lúc này mọi người phía trên bất thình lình truyền đến tiếng nổ mạnh. Cả kinh khiến cái này mê mang đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổ đế cùng Đế Tuấn tại mấy vạn mét trên không trung kịch liệt kịch chiến. Liền như là hai vòng chói mắt vầng thái dương tại hư không đụng chạm kịch liệt lấy. Đám người xem xét tỉ mỉ, phát hiện cổ đế hoàn toàn bị Đế Tuấn đè lên đánh. chỉ có thể bị động phòng ngự mà bất lực phản kích. Ha ha, đường đường cổ đế chỉ chút này bản sự sao? Đế Tuấn cuồng tiếu, trong lời nói tràn đầy khinh thường vẻ. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đánh cho cổ đế mặt mũi tràn đầy là máu tươi. Vô cùng thê thảm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.